Nhà có bé ngoan, chương 16, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Uyên Uyên chương 16. Trường trung học trọng điểm nhất trung của Kiến Kinh có lịch sử thành lập lâu đời, trường quản lý học sinh rất nghiêm khắc, năm nào cũng có hàng hà sa số học sinh chen nhau bể đầu để vào được đây. Chuông báo vào tiết 2 buổi chiều thứ 6 reo lên, vài nữ sinh đi ngang cửa lớp 8. Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa bỗng dừng chân, chồm nửa người vào cửa gọi to. Lâm Du, các nữ sinh khác chợt thấy một nam sinh ngóc đầu lên từ hàng ghế cuối cùng trong lớp học không người. Mái tóc hơi nâu bẩm sinh mềm mượt tơi bồng, da cậu rất trắng, thân hình khoảng 1m72 bị gói trong bộ đồng phục rộng rãi làm cậu trông hơi gầy gò. Một nam sinh rất dễ nhìn, làm các nữ sinh ngoài cửa tụm lại cười rúc rích với nhau. Cậu nam sinh kia thì cứ như không nhận ra, đôi mắt ngơ ngác của cậu tỉnh táo lại khi nhận ra người trước cửa, đôi mắt cong nhẹ lên như nụ cười, hỏi. Lớp trưởng, gì thế? Đã lên trung học rất lâu rồi mà Lâm Du vẫn gọi Lưu Thải Vân là lớp trưởng. Lúc đó cậu và Trương Gia Duệ, Lưu Thải Vân đều vào được nhất trung nhưng bị tách lớp. Lưu Thải Vân hỏi cậu, tiết này lớp cậu học thể dục hả? Cậu ngồi trong lớp một mình làm gì vậy? À, Lâm Du chưa hoàn hồn hẳn, một lúc sau mới nói. Người hơi cảm nên xin nghỉ. Lưu Thải Vân nhíu mày, bước luôn vào lớp. Cô bé bước tới trước bàn của Lâm Du nhìn gương mặt hơi tái của cậu, hỏi thẳng. Anh cậu đâu? Cậu tìm anh ấy có việc à? Lâm Du chớp mắt hỏi. Sắc mặt Lưu Thải Vân trông hơi lạ, nhìn cậu nói. Rõ ràng người có việc là cậu cơ mà. Lâm Du sững người, sau đó cậu bật cười. Anh cậu thật sự quá nổi tiếng trong trường, Lâm Du vào nhất trung lâu như vậy rồi số người biết Văn Trung Nghiêu là anh cậu tuyệt đối không quá 5, cậu cũng đặc biệt yêu cầu là hy vọng giữ bí mật chuyện này. Nhưng như nhóm Lưu Thải Vân thì vẫn tìm đến anh cậu ngay như thói quen mỗi khi cậu có tí việc gì. Cảm nhẹ thôi, Lâm Du dụi mũi rồi nói. Năm này anh tớ lên lớp 12 rồi, anh ấy bận vắt giò lên cổ. Lâm Du không lo lắng gì cho thành tích của anh mình, so với cái người ngoài nghề chính khắc gỗ ra thì phải bỏ rất nhiều công sức mới theo kịp chương trình học như cậu. Trước giờ anh cậu luôn rất thư thả trong học tập. Dù sao thì trong bảng kết quả của khối cấp 3, Lâm Du chưa từng thấy ba chữ Văn Chu Nghiêu rơi khỏi vị trí đầu. Nhưng lớp 12 vẫn là lớp 12, bây giờ ở nhà Lâm Du cũng rất ít khi chạy tới tìm anh cậu. Cậu cũng mới phát hiện ra mình hơi sốt từ sáng sớm hôm nay, nguyên nhân có lẽ là do thức đêm hai hôm liền làm đuổi việc cho Lâm Bách Tòng mà không chú ý nhiệt độ ban đêm. Được rồi, ngoài chóng mặt ra thì cũng đâu còn triệu chứng gì khác. Tớ đã nói sao trông cậu không được ổn lắm mà. Lưu Thải Vân lắc lắc chiếc ly cậu để trên bàn thấy trong ly có nước mới nói. Vậy cậu ngủ trước đi, có gì thì nhớ gọi nhé. Biết rồi, Lâm Du cười cười bảo, cậu mau về lớp học đi. Bản thân Lâm Du cũng không nói rõ được lý do mình vẫn duy trì quan hệ bạn bè với Lưu Thải Vân, có lẽ là vì cô bé cũng như Trương Gia Duệ, đã tham dự vào những ngày tháng đầu tiên trong cuộc đời mới của cậu, có cảm giác khác với những người khác. Lưu Thải Vân vừa ra khỏi cửa lớp là bị các nữ sinh đi cùng kéo lại. Cái cậu đó tên Lâm Du hả? Lớp 1 có người đẹp trai như vậy mà sao trước đây mình không biết nhỉ? Đúng đúng, trắng dễ sợ, mắt đẹp gì đâu. Thải Vân, sao cậu quen được vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Vân luôn là một cô gái rất có cá tính, lúc còn nhỏ chê các nam sinh khác trẻ con, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không trả lời câu hỏi nhiều chuyện của các nữ sinh khác, chỉ thuận miệng đáp. Bạn tiểu học, các nữ sinh khác tiếp lời. Tớ có nghe nói về Lâm Du, hình như nhà cậu ấy làm nghề khắc mộc đúng không? Trước đây cậu ấy xin nghỉ đi dự thi gì đó, hình như còn được hạng cao lắm. Khắc mộc, phản ứng đầu tiên khi những người bình thường chưa từng tìm hiểu gì về ngành nghề này nghe tới có lẽ sẽ là người làm nghề khắc mộc toàn già già thôi mà. Với các nữ sinh tuổi này mà nói, sức hấp dẫn của mấy khúc gỗ thua xa một nam sinh xếp hạng nhất chơi bóng rổ giỏi, biết ca hát nhảy nhót hoặc biết chút gì đó về võ thuật. Ai nói, cũng có người phản bác, người ta làm nghệ thuật đó, chẳng trách sao cậu ấy lại kín tiếng như vậy. Lâm Du đã được đóng dấu kín tiếng hoàn toàn không hay biết gì, cậu nằm sấp ra bàn ngủ quên thật. Lúc dậy là do bạn học ngồi trước lay tỉnh báo cho biết sắp tan trường rồi. Tối thứ 6 khối cấp 2 không phải tự học buổi tối, Lâm Du soạn đồ qua loa rồi bước ra khỏi lớp. Hình như nhiệt độ cao hơn cả lúc ban đầu rồi, Lâm Du đưa tay lên thử trán, trong đầu nghĩ lát nữa sẽ mua ít thuốc phòng xa trên đường về. Trương Gia Duệ hẹn cậu đi ăn thử món mới của quán Thành Nguyệt, bảo là bọn họ mới có hai món tráng miệng rau củ mới ngon lắm, Lâm Du định đi mang về cho bà cụ nếm thử. Không biết có phải vì trước đây Lâm Du đã thay đổi cả nhà họ Lâm không mà bà cụ không buồn rầu đến sinh bệnh. Bà thuận lợi vượt qua thời điểm tử vong kiếp trước, đến nay vẫn có thể cảm giảm mắng con mỗi ngày. Lâm Bách Tòng cũng nói tinh thần bà cụ mỗi ngày một tốt hơn. Cuối cùng tảng đá trong đầu Lâm Du cũng nhẹ đi quá nửa. Cậu đeo ba lô đi về phía cổng trường. Đang là tháng 10, mùa nắng cuối thu năm nay ở Kiến Kinh cực kỳ gay gắt, tàn lá khô vàng không sao che chắn được vầng thái dương nóng rực trên đầu. Chỉ với quãng đường ngắn ngủi dẫn tới cổng trường, trán Lâm Du đã toát mồ hôi mịn. Tay chân đẫm mồ hôi không còn sức lực, Lâm Du biết đây là dấu hiệu cơ thể sắp sốt cao. Lâm Du, tiếng của Trương Gia Duệ vừa vang lên sau lưng là cơ thể cậu chàng cũng bổ nhào lên lưng Lâm Du bằng toàn bộ sức lực. Cậu chàng choàng một tay lên vai cậu, hào hứng hỏi. Chờ lâu rồi hả? Không có, mới tới thôi. Lâm Du lấy lại thăng bằng rồi hất vai. Đứng lên, Trương Gia Duệ lên cấp 2 thì cũng thành công biến hình từ một cậu nhóc ú thành một cậu trai ú cao hơn. Cậu chàng còn cao hơn Lâm Du, thể trọng thì đã gần gấp đôi cậu. Lâm Du lạnh lùng bảo. Nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, khống chế cân nặng của bản thân đi. Tuần trước Lưu Thải Vân nói với tớ cậu ấy thích dạng cao gầy, ngay từ ấn tượng đầu tiên là cậu đã rớt khỏi vòng gửi xe rồi có biết không? Đến tận bây giờ Trương Gia Duệ vẫn chưa từng từ bỏ việc thích Lưu Thải Vân. Theo cách nói của cậu chàng thì, mình ở bên Lưu Thải Vân với thân phận bạn bè, hoàn toàn không hay biết yêu thầm là thứ đau khổ nhất. Cậu chàng lăn lộn vùng vẫy chịu đủ loại giày vò giữa đau đớn xé lòng vì không thể tiến tới gần hơn một bước và mừng rỡ như điên vì vẫn còn được làm bạn, sớm muộn gì cũng có một ngày không thành công cũng thành người thôi mà. Lâm Du chua cả răng, cậu ấm con nhà giàu mới biết mùi tình yêu đã sắp thành nhà thơ rồi, Lâm Du cũng không tiện đà kích người ta quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi, cậu nói món đó khó mua lắm, phải xếp hàng nữa mà. Lâm Du nói, cậu vừa nói dứt câu là bị người ta bẻ cằm qua. Trương Gia Duệ trợn mắt nhìn cậu nói. Cậu không sao chứ, sao mặt mày nhợt nhạt vậy, trông tái lắm hả? Lâm Du tự xoa mặt rồi hỏi. Trương Gia Duệ gật đầu, tái mét, rồi còn tự chỉ lên môi mình nói. Không còn miếng màu nào, cứ như nữ sinh tới ngày trong giờ thể dục ấy. Lâm Du cạn lời, cậu không so sánh kiểu nào khác được à, hay thôi hôm nay không đi nữa. Trương Gia Duệ nhìn cậu thật sự lo lắng, cậu chàng thân với Lâm Du, mấy năm nay cũng thường đến nhà họ Lâm chơi nên cũng nghe nói khi còn bé sức khỏe cậu rất kém. Cậu chàng sợ cậu có vấn đề gì thật, Lâm Du lắc đầu, chỉ hơi sốt thôi, tối về uống mấy viên thuốc là được rồi. Vậy được, Trương Gia Duệ ngẫm nghĩ rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, vậy chúng ta đi nhanh về nhanh, Lâm Du không thích đạp xe, khoảng cách giữa nhà và Nhất Trung cũng chỉ cần cậu đi bộ nửa tiếng mỗi ngày, nhưng hôm nay để đến quán ăn phải đi vòng một đoạn khá xa. Hai người quyết định đi vòng ra từ con đường phía sau Nhất Trung. Vừa rẽ thì đột nhiên Lâm Du nghe thấy tên Văn Chu Nghiêu. Bên đó có mấy nam sinh cao to, đếm kỹ thì có tổng cộng 10 người, trông như học sinh nhưng nhìn biết ngay là dạng cá biệt. Hiện tại một cậu đầu đinh đang giữ một nữ sinh đi ngang lại hỏi. Biết Văn Chu Nghiêu là ai không? Nữ sinh kia chắc đã sợ hoảng hồn rồi, lắc đầu lia lịa. Không biết, cậu đầu đinh thả cô bé ra. Các nam sinh khác lên tiếng. Sao nghe bảo Văn Chu Nghiêu là người nổi tiếng của Nhất Trung mà. Sao hỏi mấy người ai cũng nói không biết vậy. Bốc phét ấy mà, một người khác phì cười. Tao ghét nhất thứ ra vẻ như nó. Tìm được nhất định phải đập cho nó một trận. Lâm Du đứng ở đầu ngõ, không bước tới nữa, cậu cau chặt mày nhìn nhóm người kia. Trương Gia Duệ kéo tay cậu, hơi hoảng. Anh cậu gặp phiền phức à, không thể để đám người này vào trường gây sự được, giờ phải làm sao đây? Bây giờ chắc chắn anh tớ còn đang học, hỏi rõ ràng trước đã. Lâm Du nói, hiển nhiên đám người này chỉ biết tên chứ không quen biết gì anh cậu. Trong con ngõ trước mắt rất vắng người, đám bọn họ dám kéo nhau rầm rộ tới trước cửa Nhất Trung kiếm chuyện chắc chắn là đã chuẩn bị trước. Lâm Du bước tới vài bước hỏi vào lúc đầu đinh đang định giữ một học sinh mặc đồng phục khác lại. Mấy người tìm Văn Chu Nghiêu có việc gì? Cả bọn nghiêng người quay đầu lại, đầu đinh lia mắt quan sát Lâm Du rồi hỏi. Nhóc con quen à? Quen. Lâm Du tự báo lai lịch, tôi là em anh ấy, em nó. Đầu tiên đầu đinh giật mình rồi phì cười nói. Sao nghe nói Văn Chu Nghiêu là con mồ côi mà, mày là thằng em nhảy từ hang hốc nào ra đây? Lừa ai thế hả? Nghe tới hai chữ mồ côi là mặt Lâm Du sầm xuống. Cậu nghiến răng, mày nói lại lần nữa thử xem. Trương Gia Duệ thấy tình hình không ổn vội giữ Lâm Du lại khuyên. Bình tĩnh chút, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vô tức à, đầu đinh nhìn mặt Lâm Du cười rồi ngay giây sau đã thay đổi ngay. Nói lại lần nữa cũng y như vậy, tao không chỉ nói bây giờ mà còn phải nói ngay trước mặt nó. Đúng vậy, một nam sinh khác trong nhóm hùa theo, nếu mày đã là em nó thì mau gọi nó ra đây. Tao không rõ rốt cuộc bọn mày là thế nào. Lâm Du để ba lô trên vai tuột xuống nắm trong tay cậu bình thản cất tiếng. Nhưng với cái miệng không nôn ra được câu tiếng người nào của bọn mày, hôm nay đừng mong được gặp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng lõi này mày muốn ăn đòn đúng không? Đầu đinh chỉ vào mũi Lâm Du mắng, Lâm Du còn không buồn chớp mắt, người đứng cạnh đầu đinh nói. Đúng là thứ chết cha chết mẹ, không ngờ hôm nay lại có người chạy tới nhận bà con nè, ha ha. Á, đến thời khắc này, ngọn lửa giận trong lòng Lâm Du bùng lên đến đỉnh đầu. Chú gì nhà họ Văn đã rời đi được 8 năm rồi, cậu thiếu niên Văn Chu Nghiêu đứng trước cửa nhà họ Lâm vào đêm đầu đông năm nào đã trưởng thành. Anh rất ít khi chủ động nhắc đến cha mẹ, nhưng cả Lâm Du cũng chưa từng dám thử đong đếm trọng lượng của hai người trong lòng anh. Cậu càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại nghe thấy những câu nói chướng tai như vậy. Thật sự đã phạm vào đại kỵ của Lâm Du. Trương Gia Duệ kéo cậu mạnh mấy cũng vô dụng, tiếng cười nhạo của nam sinh lên tiếng sau cùng bỗng ngưng bặt rồi biến thành tiếng thét đầy đau đớn. Cậu ta ngã ngửa xuống đất, máu chậm chậm chảy ra từ kẽ ngón tay đang bịt trên trán. Vừa nhào tới đã thấy máu, cả nhóm đối phương đều ngây người, ngơ ngác nhìn ba lô trong tay Lâm Du hết mấy giây. Dưới đáy ba lô của Lâm Du có một tượng Phật gỗ bán thành phẩm, cậu dùng để luyện cảm giác tay khi rảnh rỗi, nên thường tiện tay cho vào. Lâm Du nắm quai đeo ba lô trong tay, mặt cậu lạnh buốt nói với người nằm trên đất. Rửa mồm rửa miệng cho sạch sẽ, tốt nhất là mày đừng nói một chữ nào trong câu vừa rồi trước mặt Văn Chu Nghiêu, nếu không tao không biết mình có đập thẳng vào sọ mày hay không đâu. Đầu đinh hoàn hồn lại đầu tiên, to giọng chửi thề bằng sắc mặt rất khó coi rồi hô lớn. Lên hết cho tao, mẹ nó chỉ biết đứng nhìn người mình bị đánh thôi hả? Trương Gia Duệ thấy không ổn rồi, cậu ấm này cái khác không có, nhưng nghĩa khí thì chưa bao giờ thiếu. Hơn nữa cậu chàng có ưu thế cân nặng, hét á lên rồi lao thẳng tới tông hất bay người đầu tiên lao về phía Lâm Du ra. Sau đó là một trận hỗn chiến, tuy quá trình luyện tập khi còn nhỏ bị gián đoạn, nhưng Văn Chu Nghiêu từng dạy cậu vài chiêu vật đơn giản, nên không đến mức chịu đòn bị động. Cả quá trình hỗn loạn đó đầy bạo lực quáng mắt, cơn sốt cao làm đầu óc Lâm Du kêu ong ong, tất cả đều xảy ra hết sức bất ngờ, nhưng cảnh tượng rõ ràng trước mắt đã cho cậu biết gặp chuyện thế này thì chỉ có ninja rùa mới dĩ hòa vi quý nổi. Cậu chỉ muốn nhấn đầu cả đám người này xuống hố phân. Cậu đánh người, lúc bị ôm eo giữ lại cũng trúng không ít đòn. Lần đầu tiên bị thương do đánh nhau là khi Lâm Thước gặp rắc rối với đám lưu manh con, đã nhiều năm lắm rồi. Có điều lúc đó cậu còn nhỏ xíu, gần như không có năng lực đánh trả. Cậu thật không ngờ có một ngày mình sẽ ra tay lần nữa. Lúc đó trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, thả đám người có miệng nhưng không biết nói tiếng người này tới trước mặt anh mình chỉ làm bẩn tay anh ấy. Lâm Du đánh nhau thật rồi. Lâm Du lại đánh nhau thật à? Tất cả những người từng tiếp xúc với cậu ai chẳng biết thiếu niên ấy có sự dịu dàng ấm áp trời sinh, tuổi tuy chưa lớn nhưng lăn lộn trong giới khắc mộc, thường ngày đã tiếp xúc với người của mọi độ tuổi, đối nhân xử thế chưa từng có một chút sơ sót nào. Người may mắn được thấy cách cậu và người nhà đối xử với nhau lại càng thấy rõ sự hiếm hoi của một người lớn lên trong yêu thương chiều chuộng mà không hư hỏng đã được thể hiện ra và trao cho người khác trong từng tiểu tiết và hành động thường ngày của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường thì càng không cần phải nói, nhiều bạn nữ yêu thích ngoại hình vốn đã dễ gây thiện cảm với người đối diện. Hành xử luôn kín đáo, chưa từng tranh chấp với ai. Một người như thế lại đánh nhau với người ta trước cửa trường, thậm chí cả cảnh sát khu vực cũng có mặt. Chuyện này vỡ ra hơi lớn, cả Lâm Du cũng không ngờ lại thế. Có học sinh đi ngang báo cảnh sát, lúc cảnh sát chạy đến cả đám vẫn chưa đình chiến, bị bắt ngay tại trận. Trong sảnh của đồn, chú cảnh sát hơn 40 tuổi liếc mắt nhìn mặt từng nam sinh đang ủ rũ cúi đầu, cuối cùng dừng ở nam sinh ngoài cùng. Người này nhìn biết ngay không phải cá mè một lứa, dù xương gò má đã chảy chuộa, quần áo cũng dính bẩn, tóc hơi rối, nhưng vẫn tạo cho người ta ấn tượng rất sạch sẽ thư sinh. Một bé ngoan, chú cảnh sát nghĩ vậy, rồi nói đi, chú cảnh sát cầm bút gõ xuống tập giấy. Tại sao lại đánh nhau? Nó ra tay trước, nam sinh cao nhất chỉ vào Lâm Du nói. Nó vừa nhào tới đã đánh bể đầu người bên bọn cháu, chuyện này đâu trách bọn cháu được. Thật vậy à? Chú cảnh sát quay đầu hỏi Lâm Du. Một giây sau chú cau mày, bước tới vài bước hỏi. Này cháu bị thương ở đâu à? Cổ họng Lâm Du hơi khan, đánh nhau xong mức adrenaline giảm xuống làm cậu toát mồ hôi lạnh liên tục nhưng hơi thở lại nóng hổi. Nghe chú cảnh sát hỏi, cậu ngước mắt lên hắng giọng rồi mới nói. Không sao à, chỉ cảm chút thôi. Vừa dứt lời là lảo đảo. Chú cảnh sát biến sắc vừa định đưa tay đỡ thì đột nhiên một cơn gió vút qua bên người. Người vừa lao vào mặc áo thun đen, quần bò tay xách theo một chiếc áo khoác đồng phục màu trắng xanh. là một học sinh lớp lớn còn cao hơn các nam sinh bị bắt nửa cái đầu, ngoại hình cực kỳ nổi bật, sắc mặt không dễ nhìn mấy. Khi chú cảnh sát hoàn hồn lại, người đó đã giữ chặt ậu thiếu niên loạng choạng trong ngực. Anh không nói tiếng nào, trước tiên nhấc mặt người trong lòng lên kiểm tra thật kỹ. Chú cảnh sát không biết anh là ai, liền hắng giọng. Cậu, bạn bên kia, làm ơn qua kia chờ, đừng quấy nhiễu chúng tôi lấy lời khai theo quy định. Ai làm, cuối cùng người đó cũng lên tiếng, giọng khàn đi vì phải kiềm chế cảm xúc, mắt nhìn các nam sinh ngồi cạnh hỏi lại lần nữa. Ai làm, nhóm nam sinh kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đầu đinh bạo gan đứng ra lên tiếng. Chắc mày là Văn Chu Nghiêu đúng không? Đúng vậy, tao đánh nó vậy đó, sao hả? Không một ai kịp phản ứng. Chiếc áo khoác trong tay người vừa đến đánh một vòng trong không trung cuốn vào cổ đầu đinh kéo giật tới rồi. Hoành, một tiếng anh thẳng tay đập đầu cậu ta xuống chiếc bàn làm việc màu gỗ sậm bằng toàn bộ sức lực. Chương 17, Văn Chu Nghiêu giáng thêm một đấm vào cằm kẻ đó trong tiếng hô hào hốt hoảng của chú cảnh sát. Tốc độ chớp mắt, động tác quả quyết dứt khoát khiến toàn bộ người có mặt đều ngơ ngẩn. Dù sao đây cũng là địa phận chính quyền với lực lượng chức năng đứng đầy xung quanh, hành vi của Văn Chu Nghiêu hiện rõ mấy chữ. Coi thường pháp luật, to đùng, chú cảnh sát cuối cùng cũng hoàn hồn lại rồi xông lên. Này này, làm gì vậy hả? Buông tay, mau buông tay ra. Văn Chu Nghiêu không đánh tiếp nữa mà hất tay buông cậu ta ra. Đầu đinh thì thảm rồi, miệng mồm toàn máu. Tuổi cậu ta chắc cũng chỉ khoảng 17-18, có lẽ bị đánh quá đột ngột lại không hề có cơ hội đánh lại nên khi được chú cảnh sát kéo lên thì cứ thế đột nhiên nước mắt chảy hai hàng, mũi khụt khịt bị đánh phát khóc luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Lâm Du nhìn cảnh này cũng phải dùng mình, tỉnh táo hơn chút ít. Khóc gì mà khóc, chú cảnh sát phiền lòng nên cũng mất kiên nhẫn. Các cậu xem đồn cảnh sát là chỗ nào vậy hả? Nó quá đáng mà, đầu đinh chỉ vào Văn Chu Nghiêu, lên tiếng thể hiện sự bất mãn với chú cảnh sát cậu ta hét to. Nó giành bạn gái người khác trước, nó còn đánh người trong đồn cảnh sát. Sao các chú không la nó? Chú công an trừng mắt, khi cảnh sát xử lý công vụ mọi công dân đều bình đẳng, ai nói với cậu? Chú công an bỗng im bặt vì chú thấy người mới hung hãn đập đầu người khác xuống bàn vừa rồi đang quay sang cầm chiếc khăn tay không biết lấy từ đâu ra lau mặt cho cậu thiếu niên, cứ như người đang bị tố cáo không phải bản thân vậy. Rõ ràng mặt vẫn lạnh tanh, nhưng nhìn là biết anh sẽ không đột nhiên nổi giận nữa. Tất cả đều phải quy công cho thiếu niên đang ngửa mặt để anh muốn làm gì thì làm. Lâm Du cẩn thận quan sát sắc mặt anh mình, cân nhắc câu từ nói. Hết giận rồi chưa? Văn Chu Nghiêu ừm một tiếng. Lâm Du thở phào, nói tiếp, sao anh lại đến đây? Tay Văn Chu Nghiêu khựng lại cuộn tròn chiếc khăn đút vào túi, hỏi ngược lại cậu. Đánh nhau với người ta, bản thân em không biết mấy ngón võ mèo quào của mình tới đâu à, có người tìm anh em không biết gọi anh à, em không biết bản thân mình đang sốt à. Văn Chu Nghiêu để hai ngón tay trên trán cậu, nhíu mày, hỏi hết câu này tới câu khác làm mắt Lâm Du lập là lập lòe. Biết không trốn được nên cậu bĩu môi nói nhỏ, em thấy không cần thiết mà. Không cần thiết nghĩa là làm mình bị bắt vào đồn công an. Chấm, Lâm Du, không thể trở về rồi hẵng mắng em được à. Chú cảnh sát lẳng lặng nghe hết đoạn đối thoại của hai người lại bắt đầu ho, không thể không nhắc. Chàng trai à, cậu có biết việc đánh người trong đồn công an nghiêm trọng đến mức nào không? Chú định dạy dỗ lại mấy cậu ngựa non háo đá, liền lên tiếng. Các cậu phải nói cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện hôm nay cho tôi, đặc biệt là cậu cái. Giành bạn gái người khác là sao? Văn Chu Nghiêu liếc nhìn đầu đinh, cháu không biết, không biết, chú công an nghi ngờ. Đầu đinh giành nói, mẹ mày đừng có giả điên, Hứa Lệ Lệ đã nói thẳng vì mày nên mới muốn chia tay với bố mày. Văn Chu Nghiêu nhíu mày, Hứa Lệ Lệ là ai? Đầu đinh, Hứa Lệ Lệ, Hứa Lệ Lệ là, mày còn nhớ câu lạc bộ bắn súng Minh Châu không? Cô ấy là hội viên cao cấp ở đó, cậu cô ấy hùn vốn mở câu lạc bộ với người khác. Cô ấy nói mày là khách quen ở đó, sao hả? Câm miệng rồi chứ gì, mẹ mày giờ mày còn giả vờ giả vịt với tao. Chú cảnh sát cuộn sấp giấy thành cuốn gõ đầu đầu đinh. Đừng có mà nói câu nào nhắc mẹ câu đó, ăn nói cho tử tế. Văn Chu Nghiêu hoàn toàn không để tâm đến đầu đinh, anh nói thẳng với chú cảnh sát. Một trong những người hùn vốn của câu lạc bộ, anh dừng một chốc rồi nói tiếp. Trước đây là bạn của ba cháu không biết Hứa Lệ Lệ nào cả. Đầu tiên bọn họ vu khống vô căn cứ, sau đó lại tới trường gây sự, còn đánh em cháu và bạn em ấy có thương tích cháu có lý do chính đáng để yêu cầu xin lỗi và bồi thường trong phạm vi hợp lý. Công an, chấm, kết quả của sự kiện lần này là phạt cả hai bên, xét thấy đều là học sinh nên chỉ giáo dục nghiêm khắc. Đương nhiên, còn phải mời phụ huynh, Vốn dĩ Văn Trung Nghiêu có thể được xem là nửa phụ huynh rồi, nhưng anh đã đánh người nên cuối cùng đồn gọi cho cô út Lâm Mạn Xu. Hai đứa giỏi nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa đồn, Lâm Mạn Xu nhìn hai đứa cháu trước mặt hồi lâu mới lên tiếng. Có biết để yểm hộ cho hai đứa cô đã mất bao nhiêu công sức ở nhà không? Lâm Du tựa vào Văn Trung Nghiêu hỏi. Trong nhà không còn ai biết đúng không ạ, làm sao cô dám để mọi người biết chứ? Lâm Mạn Xu kéo lại chiếc áo choàng không tay trên vai, nhìn kỹ sắc mặt Lâm Du, nhíu mày hỏi. Em bé con không sao chứ? Bây giờ Lâm Du đứng không vững nữa rồi, cơn sốt len lỏi vào từng tế bào chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể và thần trí của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng lắc đầu nói rất nghiêm túc. Không sao đâu ạ, cô út, tuyệt đối không được để người thứ tư trong nhà biết chuyện này. Còn như thế này, rồi vết thương đầy người ra làm sao mà giấu được. Lâm Mạn Xu nhìn Văn Chu Nghiêu đầy khó xử, hy vọng anh sẽ nói cậu. Văn Chu Nghiêu cúi xuống, đưa tay lên sờ vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, lập tức nói. Vậy tạm giấu trước đã. Lời này anh nói với Lâm Mạn Xu, sau này con sẽ nghĩ cách giải thích sau, con đưa em đến bệnh viện trước. Lâm Mạn Xu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có lúc cô cũng cảm thấy Văn Trung Nghiêu chiều chuộng Lâm Du vô điều kiện quá mức, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, không thể cứ Lâm Du muốn giấu là lại bưng bít giúp cậu vậy được. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không nói ra. Cuối cùng cô lấy một chùm chìa khóa trong túi sách ra nói. Đây là nhà của bạn cô, cách bệnh viện lẫn trường không xa, không muốn người nhà lo lắng thì qua đó ở vài hôm đi. Cảm ơn cô út, Lâm Du cầm chìa khóa cười cười, nhưng rồi nụ cười đột nhiên cứng lại, hỏi. Bạn nào vậy ạ, bạn con gái? Lâm Mạn Xu chọt má cậu, con canh cô không cho yêu đương còn kỹ hơn bà nội nữa, sau này cô không lấy được chồng thật thì con chịu trách nhiệm hả? Đám đàn ông thối đó có gì hay đâu mà lấy, mặt Lâm Du lạnh tanh. Nhà họ Lâm nuôi cô cả đời cũng chẳng sao, việc gì phải tới nhà khác không dưng chịu ấm ức. Tỉnh lại đi cậu ơi. Lâm Mạn Xu nghe cậu nói những lời này nhiều năm lắm rồi, vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, cô giục. Mau vào bệnh viện đi, từ nhỏ tới lớn con cứ sốt cao là thành bệnh nặng, không truyền nước mấy ngày là không khỏi nổi, con có hơi sức lo chuyện của cô. Rồi nói với Văn Chu Nghiêu, Chu Nghiêu trông chừng nó đó, đừng có để nó tự tung tự tác. Lâm Du thầm nghĩ trên mặt quy tắc có lần nào anh cậu thật sự chiều theo ý cậu đâu. Không phải người đầu tiên lên tiếng mắng là đã tốt lắm rồi. Hiển nhiên Văn Chu Nghiêu cũng đang chờ Lâm Mạn Xu nói hết câu. Nghe cô dặn vậy thì gật đầu đáp, cô út cứ yên tâm, dứt lời anh dùng chiếc áo trong tay cuốn Lâm Du lại trước ngực rồi cúi xuống bế ngang cậu lên. Lâm Du không nặng mấy, nhưng dù sao cũng hơn 50 kg, bị anh cậu bế bổng lên đột ngột như vậy làm cậu hoảng hồn vội vòng tay ôm chặt cổ anh hô. Em tự đi được. Văn Chu Nghiêu dáng cao chân dài, sự khác biệt của cơ thể rèn luyện từ nhỏ thể hiện rõ ràng trong những trường hợp thế này, cánh tay không run lấy một cái, lạnh lùng nhìn về phía trước nói. Nằm yên đi, không xa, anh không muốn đi vài bước lại phải dìu em một cái đâu. Lâm Du không phản bác nổi, lúc đi từ đồn ra đúng là thế thật, sốt cao làm chân cậu vừa mỏi vừa bùn rùn, mấy lần suýt ngã nếu không có Văn Chu Nghiêu. Nhưng mà tư thế này mất mặt quá. Lâm Du nhìn lên cằm anh cậu. Anh cõng em không được hả? Không được, Văn Chu Nghiêu nói, ngậm miệng im lặng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường đây là tín hiệu anh cậu không muốn hoặc không có hứng thú nói chuyện với cậu, biểu hiện cho tâm trạng lúc này của anh không vui vẻ gì. Lâm Du nhớ tới người bạn của chú Văn khi còn sống Văn Chu Nghiêu đã nhắc trong đồn, cậu chưa từng nghe anh mình nhắc đến. Mà nghe mấy câu chướng tai đám đầu đinh láo nháo nói trước đó, hiển nhiên tin tức cha mẹ anh qua đời truyền từ bên đó ra. Nhưng trong đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần là của đám đầu đinh tự suy diễn rồi biên soạn ra thì khó mà biết được. Trời đã chạng vạng, khoảng cách 10 phút đi đường cũng không cần xe làm gì, nhưng trên đường đến đó cũng có không ít người. Lâm Du kề má vào vai Văn Chu Nghiêu, mắt khép hờ, vẫn không nhịn được phải bắt chuyện với anh cậu. Anh, em phát hiện ra anh có duyên với con gái lắm nha. Văn Chu Nghiêu không thèm để ý đến cậu, Lâm Du tự nói một mình tiếp. Nhưng anh cũng phải cẩn thận chút, anh xem lần này đúng là tai bay vạ gió, không muốn phiền phức nhưng phiền phức tự tìm tới cửa. Anh phải để ý chút, anh yêu sớm không thành, chưa có kinh nghiệm gì, sau này tuyệt đối không được sẩy chân trong tay mấy chị gái. Cách quần áo mà nhiệt độ nóng hôi hổi của người trong lòng vẫn truyền đến từ những chỗ hai người kề sát vào nhau. Rõ ràng rất khó chịu, liên tục toát mồ hôi lạnh, vết thương trên mặt cũng dễ thấy đến thế, mà đến hiện tại ngoài lại nhảy mấy chuyện vớ va vớ vẩn, cậu chưa kêu khó chịu một lời nào. Văn Chu Nghiêu bước nhanh hơn, thấy người trong lòng thiêu thiêu ngủ, anh vội đáp lời cậu. Không đâu, quả nhiên người trong lòng mở mắt ra, nhếch nhếch môi rồi nói. Đây là kinh nghiệm xương máu đó, anh phải nhớ kỹ vào. Em lấy đâu ra kinh nghiệm? Chắc là, trong mơ, mãi đến khi nằm trên giường bệnh viện truyền hết hai chai nước, nhiệt độ của Lâm Du mới dịu xuống dần. Trong lúc truyền, bác sĩ có đến khám, nhìn thiếu niên vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích chút nào từ lúc tiến vào cho tới bây giờ, bảo. Yên tâm đi, sau khi hạ sốt thì chỉ cần không sốt lại trong đêm là không vấn đề gì đâu. Văn Chu Nghiêu đứng lên khỏi ghế, gật đầu đáp. Cảm ơn, thấy bệnh nhân đang ngủ, bác sĩ tò mò hỏi. Lúc nãy bác nghe nó gọi cháu là anh em ruột hả? Không phải ạ, Văn Chu Nghiêu lắc đầu. Bác sĩ cười cười, bác nói mà, hai đứa không giống nhau gì cả. Nam sinh đang ngủ trông rất ngoan, là dạng bé con xinh xắn từ nhỏ đến lớn, nằm đó thôi cũng khiến cả hội y tá muốn ghẹo, cậu gọi chị xem nào. Người ngồi cạnh thì trầm tính hơn nhiều, cao giáo đẹp trai, mấy y tá đi ngang bàn tán bảo anh là dạng người mà dù người ta có cơ hội được quay lại trường học lại lần nữa thì không chừng vẫn sẽ không kiềm được mà len lén thích thầm. Lâm Du tỉnh dậy vào nửa tiếng sau, còn một chai nước chưa truyền hết. Chiếc giường còn lại trong phòng đôi không có bệnh nhân, nhưng Văn Chu Nghiêu vẫn chỉ ngồi tựa trên ghế, nhắm mắt. Anh quay lưng lại với ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, nửa bên mặt tắm mình trong màu bàng bạc như một khối ngọc chất lượng thượng hạng, mũ quan được khắc gọt bởi người thợ lành nghề nhất, không một tì vết. Nhìn gì hả? Văn Chu Nghiêu đột nhiên mở mắt ra hỏi. Lâm Du sững người, không bối rối vì bị bắt quả tang mà nói thẳng luôn. Nhìn thấy anh đẹp trai quá ấy mà. Văn Chu Nghiêu đứng lên. Có khó chịu không? Muốn uống nước không? Lâm Du lắc đầu, một lúc sau, anh, hửm, muốn đi vệ sinh, vài phút sau trong nhà vệ sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nước rào rào cũng không át nổi âm thanh hỗn tạp bên trong, tiếp ngay sau đó là giọng nói bực tức của Lâm Du. Mẹ, nhà vệ sinh thiết kế cái kiểu gì vậy nè? Cánh cửa bị đẩy mở phành ra từ bên ngoài. Sao thế? Văn Chu Nghiêu đứng trước cửa hỏi. Thấy rõ tình hình rồi thì anh nhướng mày. Một tay Lâm Du cầm chai truyền, nửa người trên dựa vào bồn rửa tay, tay kia vẫn đang đặt trên dây kéo quần, nghiêng đầu, há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Văn Chu Nghiêu bỗng dưng xông vào, ngơ ngác hỏi. Sao anh vào đây? Em, chưa đi xong. Văn Chu Nghiêu bước vào rất tự nhiên rồi chờ tay đóng cửa, một tay ôm eo kéo cậu dậy, sẵn tiện khóa vòi nước bị cậu vô tình mở chảy, cuối cùng cầm lấy chai truyền treo lên chiếc móc trên tường. Cuối cùng anh nhìn dây kéo quần của cậu. Kéo cái không? Anh hỏi, giúp em. Lâm Du lắc đầu rất quả quyết. Không cần. Lâm Du đọc thầm thanh tâm chú 800 lần trong đầu. Mình là gay. Giờ không phải là khi còn nhỏ nữa, không thể ý anh xem mình như anh em trong nhà, rồi mình lại đi che giấu xu hướng tính dục để tình huống như thế này xảy ra, thế có khác gì giở trò lưu manh với anh mình đâu. Chương 18, Văn Chu Nghiêu thấy cậu phản ứng mạnh đến thế thì khựng lại vài giây, nhìn cậu đầy nghi hoặc. Lâm Du bị anh nhìn đến bối rối, cậu đẩy cánh tay anh, lên tiếng. Anh ra ngoài trước đi. Một giây sau Văn Chu Nghiêu nắm lấy tay cậu. Em sao vậy? Anh hỏi. Rõ ràng Văn Chu Nghiêu đang hỏi bằng giọng vô cùng bình thường, nhưng có thể là cảm giác tồn tại của anh tạo thành áp lực quá mạnh trong nhà vệ sinh nho nhỏ này. Lâm Du tự chột dạ vì suy nghĩ trong đầu mình, nói luôn tại chỗ. Anh nhìn em vậy em không tè được. Anh nói là kéo khóa giúp em. Văn Chu Nghiêu gõ trán cậu có vẻ rất bất đắc dĩ. Em bao lớn rồi, đi tè còn cần si à? Lâm Du suýt sặc nước miếng. Kết quả cậu vừa à một tiếng thì lại nhận ra Văn Chu Nghiêu đột nhiên đến gần. Cơ thể Lâm Du liên tục ngả ra sau lưng lại chạm vào mép bồn rửa tay lần nữa. Còn Văn Chu Nghiêu thì cứ bước tới như không thấy động tác của cậu. Lâm Du đối diện với ánh mắt anh mình, thân trên cả hai người chỉ cách nhau không đến 3 phân, Lâm Du cảm nhận được bàn tay mình đặt trên cạp quần bị nắm lên, một giây sau là xoẹt, dây kéo quần bị Văn Chu Nghiêu kéo xuống hết cỡ. Lâm Du, Văn Chu Nghiêu vỗ nhẹ vào ót Lâm Du trong ánh mắt đờ đẫn của cậu nhắc. Được rồi đó, đi đi. Lâm Du hoàn hồn lại. Vâng, may mà Văn Chu Nghiêu không yêu cầu để anh giúp kéo khóa lên, anh xoay lưng ra khỏi phòng vệ sinh còn chu đáo đóng cửa tử tế, nếu không Lâm Du thật sự không dám bảo đảm mình có cho nước ra nổi không. Bản thân cậu bất bình thường, khiến cho cậu thấy anh mình cũng không được đúng lắm. Lâm Du thầm nghĩ mày tỉnh táo chút đi, bản thân có tư tưởng đen tối thì ngàn vạn lần cũng không được liên lụy đến anh mình. Lâm Du chỉ nằm viện một đêm, ngày hôm sau hạ sốt là theo Văn Chu Nghiêu về căn nhà cô út Lâm Mạn Xu chỉ. Nhà tầng trệt có một khoảnh sân nhỏ. Lâm Du đứng trước cổng hỏi Văn Chu Nghiêu sau lưng. Anh định nói với nhà mình thế nào vậy? Hay là để em ở đây một mình được rồi, giờ ngày nào anh cũng phải học thêm, lỡ phân tâm thì sao? Lầm Du đứng ở đây rồi mới thấy quyết định này không ổn thỏa, ở nhà thì ít nhất không phải lo chuyện ăn uống áo quần, ra ngoài rồi chỉ có hai bọn họ, anh cậu còn đang trong thời kỳ mấu chốt của lớp 12, nghĩ sao cũng thấy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Chu Nghiệu đứng sau lưng, vòng tay qua Lâm Du đẩy cánh cổng trên hàng rào gỗ, cúi đầu nhìn xoáy tóc của Lâm Du rồi nói. Em thì không cần phải lo cho anh. Lúc Lâm Du ngửa đầu nhìn lại, đầu ngón tay anh vuốt nhẹ trên xương gò má của cậu rồi nói. Em không muốn cả nhà lo lắng thì lần sau nhớ kỹ đừng có làm mình thành ra thế này, thế thì giờ chúng ta cũng không phải ở đây. Em sai rồi, lần đầu tiên Lâm Du nhận lỗi từ sau sự kiện đánh nhau. Văn Chu Nghiêu bóp nhẹ gáy Lâm Du. Vào thôi, anh nhờ cô Út mang quần áo để thay mấy hôm nay qua trước rồi, nói với chú Lâm là trường em có một cuộc thi ở tỉnh khác nên rời nhà vài hôm. Bố mẹ em tin à? Lâm Du ngạc nhiên. Đương nhiên là không, Văn Chu Nghiêu liếc nhìn cậu. Chủ yếu là vì anh sẽ tham gia thi đấu, em được tiện tay xách theo thôi. Lâm Du à một tiếng, lầm bầm. Em nói mà, anh cậu là một tấm bình phong rất hữu hiệu, cơ bản là chuyện gì liên quan đến anh là cả nhà chẳng ai nghi ngờ. Vào nhà tuy phòng ốc được quét dọn rồi nhưng muốn ở cũng phải dọn dẹp lại. Theo lý mà nói đứa nhỏ được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ tới lớn như Lâm Du thì đừng nói là quét nhà, thấy cây chổi bị ngã còn không biết dựng lên nữa kia. Nhưng cậu đi một vòng quanh nhà rồi bắt đầu dọn dẹp rất tự nhiên. Đến khi cậu cầm khăn lau bước ra từ bếp thấy Văn Chu Nghiêu đang đứng khoanh tay tựa vào khuông cửa nhìn mình mới ngượng ngùng dừng lại. Văn Chu Nghiêu nhìn cậu. Thành thạo thế, làm đại ấy mà, Lâm Du nói, dù sao cũng từng sống bên ngoài nhiều năm, chuyện gì mà chẳng từng trải qua vì một kẻ tên Tưởng Thế Trạch. Trước đây ở nhà không thấy, ở chỗ thầy cũng không, nhưng một khi ra ngoài cảm giác trống vắng xung quanh lại khởi động bản năng trong ký ức ngay lập tức. Từ hôm nay trở đi cậu sẽ có một khoảng thời gian ngắn ở riêng với Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu khác với cha mẹ, cũng không như Lâm Đức An, anh là minh chứng của quá khứ. Anh cậu là học sinh cấp 3 tuy nói khi còn nhỏ từng có một thời gian ngắn gian khổ và phiêu bạc vì cha mẹ qua đời, nhưng suốt mấy năm nay chưa từng thật sự rời nhà sống một mình bên ngoài, huống chi còn phải đèo bòng theo cậu. Cho nên Lâm Du phải chăm sóc anh, suy nghĩ này gần như tự động hình thành mà chẳng cần cố ý nghĩ tới, hỏi đến nguyên nhân bên trong thì Lâm Du lý giải là một dạng di chứng. Là vết hằn để lại từ bài học của con thiêu thân lao vào lửa khi tâm huyết 10 năm sụp đổ trong một khắc rồi trắng tay vào giây phút cuối cùng. Có lúc bản thân cậu cũng khó lòng nhận ra những thói quen xuất hiện trong vô thức ấy. Có người dùng cả đời để chữa lành thời thơ ấu, còn Lâm Du dùng cả đời để chữa lành chuyện ngày xưa cũ. Không phải còn không cam lòng, cũng chẳng phải còn canh cánh trong lòng. Mà dấu vết ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, quá trình mài sẹo rất dài lâu và đau đớn, châm chích như kim đâm, nhưng không thể không đối diện. Cuối cùng một mình Văn Chu Nghiêu hoàn thành quá trình quét dọn. Văn Chu Nghiêu khiến cậu không hề cảm nhận được sự khác biệt của nơi này và nhà họ Lâm. Cho nên đến tối khi đối mặt với một căn phòng ngủ duy nhất, Lâm Du cũng chẳng còn thấy mất tự nhiên như trước. Anh cậu ở đâu cũng vẫn là anh cậu, vĩnh viễn điềm tĩnh như không, như cây định hải thần châm. Khoảng 8 giờ tối là hai người tự sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Văn Chu Nghiêu mặc đồ ngủ nằm trên đầu giường lật xem quyển sách đề vật lý, bộ đồ ngủ cotton trên người khiến dáng vẻ khi anh rũ mắt nhìn xuống đượm thêm ấm áp và yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du mới tắm xong, đang vừa lau tóc vừa lê dép lẹp xẹp mấy bước tới cạnh anh, đưa tay lật bìa sách ra xem, rồi hỏi. Đại học à, anh nuốt nổi hả? Tạm tạm, Văn Chu Nghiêu phủi tay cậu ra, liếc sang mái tóc ướt đẫm của cậu, lên tiếng. Lùi lại chút, lau khô rồi hẵng lên giường. Lâm Du ngoan ngoãn lùi lại, không khỏi cảm thán. Em cứ tưởng mình đã khó chịu với chuyện người khác ngồi lên giường mình lắm rồi, không ngờ bao nhiêu năm qua em phát hiện ra tật ưa sạch sẽ của anh còn nghiêm trọng hơn em. Văn Chu Nghiêu lật trang, nói mà không buồn ngẩng đầu lên. Em có thể thỏa hiệp ở mức độ vừa phải, còn anh bảo đảm em tuyệt đối không lên được chiếc giường này với cái đầu ướt. Lâm Du chê bôi, quá đáng quá đi, lần gặp nhau đầu tiên khi còn nhỏ ít nhiều gì mình cũng đã cho anh ngủ chung mà. Sau khi lau khô tóc cậu ném khăn lông đi rồi nhào lên giường, thở ra một hơi dài, quấn lấy chăn cuộn mình một vòng, chừa mái tóc bông bồng bềnh với đôi mắt bên ngoài, rồi mới vỗ chân người bên cạnh bảo. Tắt đèn thôi, em phải giám sát anh, đọc sách buổi tối dễ cận thị lắm đó biết không? Văn Chu Nghiêu quay đầu nhìn cậu, rồi đóng, bộp, sách lại, anh với tay đặt sách lên tủ đầu giường, bảo Lâm Du. Dạy cờ Iota Á Sigma viết thường ra. Lâm Du sững người, Chi Anh, bôi thuốc, Văn Chu Nghiêu cong eo lấy túi thuốc bệnh viện cho trong ngăn kéo tủ đầu giường, Lâm Du thấy thì cũng không nói gì, chở mình lăn ra khỏi chăn, đưa tay lột luôn áo. Ái, tối nay nhiệt độ hạ hay sao vậy? Hơi lạnh, Lâm Du cởi xong thì run lập cập cậu trà cánh tay tung chăn ra nhào vào anh cậu. Văn Chu Nghiêu bị Lâm Du ở trần lao trọn vào lòng, anh giơ cao bên hai tay đang mở nắp chai thuốc nhắc cậu. Đừng có quậy, kéo chăn lên đắp đi. Đắp chăn sao bôi thuốc được? Miệng Lâm Du nói vậy nhưng vẫn vòng tay kéo chăn lên cao hơn mông một chút, miễn cưỡng che được vòng eo. Mắt Văn Chu Nghiêu vuốt dọc theo sống lưng dẻo dai của Lâm Du, anh không nói thêm gì nữa, đổ thuốc ra tay xoa ấm rồi vò vào vết bầm sau vai người trong lòng bằng nguyên tư thế đó. Những vết bầm xanh xanh tím tím trên bờ lưng trắng nõn như sứ thật khiến người ta giật mình, đặc biệt là vết trên vai tím đậm như đen. Văn Chu Nghiêu không nói gì, nhưng sắc mặt cứ lạnh dần đi sau mỗi lần liếc mắt. Vốn Lâm Du không thấy đau, nhưng Văn Chu Nghiêu vừa bóp mạnh tay là cậu lùi ngay vào lòng anh trốn. Nhẹ thôi, đau lắm hả? Văn Chu Nghiêu dừng tay hỏi cậu. Lâm Du gật đầu câm nín, không biết tên nào đá nữa, lẽ ra lúc đó phải đạp cho chúng nó thêm mấy cái, ra tay nặng thế không biết. Sau lưng còn chỗ bầm không anh? Cậu hỏi, tay Văn Chu Nghiêu trượt xuống từ xương bả vai, dừng ở một vị trí tương đối nghiêm trọng trên xương sườn bảo. Đây này, anh ấn, đau lắm hả, chỗ đó không tới nỗi. Lâm Du cảm nhận thử rồi lắc đầu vỗ vai anh cậu. Không sao rồi, bôi đi anh, lạnh lưng quá. Hiện tại suy nghĩ của Lâm Du thuần khiết đến độ có thể niệm lưu loát một bài kinh ngay tại chỗ, hoàn toàn có thể đối diện với Văn Chu Nghiêu một cách tự nhiên, không ngại ngùng gì như trong quá khứ. Cứ như cậu vừa bật được công tác gì đó lên vậy. Công tác tên là, chỉ cần mình ém nổi, với truyền thống của nhà họ Lâm, cả đời này có thể cũng không biết trong gia đình có một người đồng tính thích đàn ông. Còn với anh cậu thì chỉ cần một thái độ, lột đồ, bị thấy hết cũng là bình thường, chỉ cần cậu không trột giả thì anh cậu chính là ánh sáng chánh đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Chu Nghiêu nhìn nhóc con đã suy tư suốt cả ngày hôm nay rồi bây giờ hình như đang tự thuyết phục bản thân trong lòng mình. Động tác của anh rất chậm rãi, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh qua đôi mắt đen thẳm đó. Văn Chu Nghiêu bôi thuốc xong thì kéo chăn lên tận cằm Lâm Du, đưa tay thử lại nhiệt độ của cậu xác nhận sẽ không phát sốt vào nửa đêm. Ngày mai có mưa, lại là cuối tuần. Văn Chu Nghiêu không bắt Lâm Du xuống khỏi người mình, cứ để yên cho cậu dán dính vào thế. Ở nhà cho ngoan, mai anh có chút chuyện phải xử lý. Tóc Lâm Du không ngừng rụi vào cằm Văn Chu Nghiêu, nhiệt độ của lồng ngực anh cậu thật sự quá dễ chịu, Lâm Du không còn gánh nặng tâm lý lại díu mắt buồn ngủ, uể oải hỏi. Anh đi đâu vậy? Câu lạc bộ Minh Châu. Quả nhiên hôm sau trời mưa, mưa to như những hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống theo mái hiên, lúc Lâm Du dậy bên cạnh đã trống không, đồ ăn sáng chờ sẵn trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách. Anh cậu để lại mấy chữ, nét chữ cứng cáp vuông vức. Ăn hết bữa sáng, đừng chạy lung tung, sẽ về ngay. Lâm Du đi tới cạnh bàn bưng chén cháo đặt lên húp một ngụm, nhìn ra màn mưa không hề có xu hướng dừng lại ngoài cửa sổ, nửa tiếng sau, cậu quấn chiếc khăn choàng màu xám nhạt cầm dù xuất hiện trước cửa câu lạc bộ. Trước cửa câu lạc bộ có đến mấy bảo vệ áo đen trông rất ra dáng, ngoài mấy nhóm côn đồ các ké thi thoảng hay tụ tập, Lâm Du rất ít khi thấy cảnh tượng thế này trong kiến kinh trong những năm gần đây. Cậu bị chặn lại, hoàn toàn không có gì bất ngờ. Vị thành niên không được vào, bảo vệ giữ cậu lại. Lâm Du kéo khăn choàng xuống. Cháu tìm người, tìm ai? Văn Chu Nghiêu. Lâm Du thấy hai ông thần giữ cửa nhìn nhau liền nói tiếp. Tìm ông chủ của mấy chú cũng được, Sở Thiên Hướng, hôm nay chú ấy cũng có ở đây đúng không? Cậu là ai? Đối phương hỏi, Lâm Du cười nhẹ, cháu ạ, Lâm Du, nhà ở số 54 đường Thịnh Trường, con trai của bậc thầy điêu khắc gỗ Lâm Bách Tổng, cứ hỏi thăm đi là sẽ biết cháu không bịa chuyện. Đối phương nghe cậu báo họ Lâm thì ngắm kỹ mặt cậu lần nữa, vài giây sau thái độ đột nhiên dễ chịu hẳn, lên tiếng bảo. Chờ một chút, bọn tôi báo với ông chủ một tiếng. Nếu không vì chuyện hiểu lầm của Hứa Lệ Lệ, cả đời này Lâm Du cũng không muốn tự mình chọc thủng lớp cửa sổ giấy này. Lâm Du chưa từng gặp Sở Thiên Hướng nhưng không có nghĩa là cậu không biết, không chỉ là bạn chí cốt của Văn Viễn Sơn, trong tối người này đại biểu cho cả gia tộc họ Văn. Trước đây Lâm Du cố tình bỏ qua những chuyện này, tuy anh cậu chưa từng thay đổi, nhưng trong lòng Lâm Du chỉ cần anh ở nhà họ Lâm một ngày thì cả đời này đều là anh của cậu. Lâm Du được dẫn vào một phòng bắn trong nhà. Không phải Văn Chu Nghiêu mỗi ngày mặc đồng phục đạp xe ra khỏi nhà mà Lâm Du quen thuộc, cũng không phải nam thần sân trường ưu tú qua lại giữa những lớp học khiến không ít nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Anh mặc chiếc áo ghi lê đen, bên trong là áo cộc tay màu xanh quân đội và quần đồng màu ủng ngắn. ống ngắm màu xanh đen che trên mặt làm nửa bên mặt của anh trông thật lạnh lùng cứng cỏi. Pằng, pằng, tiếng đạn bắn trúng bia vang lên liên hồi. Người dẫn Lâm Du vào cũng là một thanh niên khoảng đầu 20, cậu ta lên tiếng. Văn, anh của em có tài năng và khả năng thiên bẩm ngàn năm hiếm gặp trong bộ môn bắn súng. Bắt đầu từ năm ngoái, thành tích của cậu ấy đã vượt mặt anh sở của bọn anh, tới nay vẫn chưa ai phá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói có sự tán thưởng khó che giấu được, Lâm Du đứng cách đó không xa im lặng nhìn anh. Đến khi anh dừng mọi động tác cúi đầu cởi bao tay cậu mới lên tiếng. Văn Chu Nghiêu, lần này cậu không gọi anh. Văn Chu Nghiêu quay đầu nhìn cậu, khi thấy rõ thì đôi mắt sau tròng kính hơi nheo lại. Một giây sau anh cười kính sải chân bước về phía cậu. Tới trước mặt, sao lại tới đây? Anh nhíu mày hỏi, giọng hơi trầm, có vẻ không vui, phảng phất như nơi này rất không thích hợp với người chuyên cầm dao khắc như cậu. Lâm Du lắc lắc chiếc dù trong tay cười, mưa mà thấy anh ra ngoài mà không mang dù nên đến đón anh về nhà. Chương 19, cạnh trường bắn có một phòng nghỉ nhỏ, lúc Văn Chu Nghiêu dẫn Lâm Du vào, Sở Thiên Hướng đang ngồi xổm trên sàn nấu lẩu. Dùng loại nồi điện cỡ nhỏ đặt trên một bục gỗ kê tạm trên sàn, chiếc bàn bên cạnh có rau xanh với nấm chất thành núi, chú cầm lên đổ ào hết vào nồi. Thấy Văn Chu Nghiêu, chú ngẩng lên cười xòe hàm răng trắng mời. Vào đây, oát con lại cho người mới ở chỗ chú được mở mang tầm mắt rồi đúng không? Chú, Văn Chu Nghiêu bước vào lên tiếng gọi. Sở Thiên Hướng là một người đàn ông hơn 40 cùng tầm tuổi với Lâm Bách Tòng. Nhưng chú bảo dưỡng tương đối tốt, cơ bắp rắn giỏi, để dâu vẫn trông trẻ hơn người cùng tuổi. Lâm Du đi sau Văn Chu Nghiêu, vào trong rồi Sở Thiên Hướng mới thấy. Người đàn ông ấy sững người vài giây rồi mới đứng lên trông khá mất tự nhiên, lau tay vào quần bối rối hỏi. Lâm Du đúng không, chú từng gặp cháu, Lâm Du mà trước nay chưa từng lạnh mặt với ai không lên tiếng chào, hiếm thấy. Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét, đến mức Sở Thiên Hướng phải cười khổ với Văn Chu Nghiêu, rồi quay lại giơ tay đầu hàng với cậu, nói. Này, bạn nhỏ Lâm Du, chú nói rõ trước anh cháu tới chỗ chú hợp quy hợp pháp đó nha. Nhóm theo dõi anh cháu mấy năm nay là người của chú đúng không? Lâm Du hỏi, Sở Thiên Hướng lại nhìn Văn Chu Nghiêu. Lúc này Văn Chu Nghiêu đã đi vòng qua nồi lẩu sôi ùng ục để cây dù Lâm Du mang đến lên chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống nói. Em ấy thông minh từ nhỏ mà chỉ chờ xem có muốn vạch trần hay không thôi. À vậy hả, Sở Thiên Hướng rụi mũi, khai báo với Lâm Du. Phải, là người của chú. Nhưng rồi lập tức bảo đảm. Nhưng chú tuyệt đối không có ý gì khác, bố cháu, cũng là thợ cả Lâm ấy, cũng biết mà. Chú dám nói không phải phía họ Văn mớm lời trước không? Sắc mặt Lâm Du vẫn xa sầm. Sở Thiên Hướng, chuyện này, thì đúng là ý của nhà họ Văn. Nhưng chú nhanh chóng đổi giọng. Tuy nhờ có quan hệ của nhà họ Văn mới có được hôm nay. Nhưng chú là bạn cùng lớn lên với Viễn Sơn, năm vợ chồng chú ấy gặp chuyện chú đang ở rất xa bên ngoài. Khi quay về muốn tìm đứa nhỏ vợ chồng cậu ấy để lại thì mới biết nó đã vào nhà họ Lâm của cháu ở rồi. Sau khi nghe ngóng, chú cũng thấy nhà họ Lâm hơn chỗ chú nhiều, cũng đúng năm đó quan hệ của nhà họ Văn với bên trên đang căng thẳng, gần như đến mức thần hồn nát thần tính. Ông cụ Văn đã đích thân gửi thư cho chú. Nội dung trong thư rất đơn giản và rõ ràng, bảo đảm đứa nhỏ duy nhất Văn Viễn Sơn để lại lớn lên thành người. Đây là lần đầu tiên Lâm Du nghe nói đến một người khác trong nhà họ Văn ngoài anh mình. Tuy kiếp trước con đường về sau của Văn Chu Nghiêu rất rộng mở, nhưng khi cậu hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ thi thoảng sẽ nhớ tới sự lo lắng sâu sắc trong những cuộc đối thoại của Lâm Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mình bằng cả tính mạng gánh vác vận mệnh của cả nhà họ Văn. Những điều ấy khiến Lâm Du luôn giữ sự cảnh giác với nhà họ Văn cho đến tận bây giờ. Cộng thêm lần cuối cùng Lâm Du thấy anh trong kiếp trước, cậu không hề thấy niềm vui của người thành công trong cuộc sống trong mắt anh, chẳng hề tìm được dấu vết nên có của những ngày tháng hạnh phúc. Với Lâm Du mà nói, trước đây nhà họ Văn chẳng hỏi han gì đến lại là chuyện tốt, cho đến khi cậu vô tình phát giác sự tồn tại của Sở Thiên Hướng. Thậm chí tới hôm nay cậu mới quyết định đối diện với sự thật này. Sự cảnh giác và nghi ngờ trong mắt cậu làm trái tim người chú già hiếm hoi lắm mới sẵn lòng thổ lộ tâm tình với một cậu học sinh cấp 2 tổn thương sâu sắc. Sở Thiên Hướng cười khổ nói. Chú nói nghiêm túc đó, mấy năm nay tình hình nhà họ Văn có chuyển biến tốt, cũng dần có hoạt động ở Tây Xuyên, nếu không làm sao chú dám để anh cháu tiếp xúc với mình lộ liễu thế. Tin tức một ngày đó không phải nhà họ Văn cố ý không tìm Văn Chu Nghiêu. Tin tức hai, gốc rễ của nhà họ Văn ở Tây Xuyên không cạn, thậm chí tạo thành không ít phiền phức khiến cho bao năm nay luôn phải xử sự thật thận trọng. Tin tức ba, Văn Chu Nghiêu biết chuyện, trước mắt vẫn xem như an toàn. Ít nhất Sở Thiên Hướng bị để lại kiến kinh, không giống như muốn lợi dụng Văn Chu Nghiêu mà giống trải đường hơn. Lầm dù tin anh mình không phải người không có lý trí, khả năng chịu thiệt vốn nhỏ. Vậy đám người đến tìm anh cháu lần này là sao? Lầm Du hỏi, Sở Thiên Hướng đã bị chất vấn cả buổi lại quay sang nói với Văn Chu Nghiêu. Cuối cùng chú cũng nhận ra, hôm nay bắt con nhà anh cố ý dẫn người ta tới tính sổ hả? Văn Chu Nghiêu cong môi, đột nhiên thò tay kéo Lầm Du tới trước mặt mình, lên tiếng khẽ bảo. Được rồi, Lầm Du tròn mắt nhìn anh cậu, anh xác định, quan trọng là chưa hỏi rõ ràng mà. Sở Thiên Hướng nói tới đây cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Thật ra chuyện đó đơn giản lắm. Câu lạc bộ này được chú mua lại từ người khác mấy năm trước, lúc đó có vài nguyên nhân nên không bàn giao hoàn toàn, giữ vị trí ông chủ nhỏ thôi. Chú nói rồi ngồi xuống khuấy đồ trong nồi lẩu, cuối cùng cầm đũa chỉ Văn Chu Nghiêu nói với Lâm Du. Lúc anh cháu mới đến đã làm chấn động cả một phương đó, chỉ một mình nó đã gây dựng nên không ít mối làm ăn cho chú. Đối tác nhìn mà thèm, cố ý bảo đứa cháu gái tiếp cận nó. Kết quả nghĩ thôi cũng biết cháu gái lôi kéo thất bại lại yêu thật còn vì anh mà đá bạn trai. Mà Sở Thiên Hướng, người lúc đó lỡ tiết lộ thông tin cha mẹ Văn Chu Nghiêu đã qua đời từ lâu với đối tác do chưa đề phòng nhiều giờ thành ngọn nguồn tội lỗi. Lầm Du tựa vào cạnh anh cậu, nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trên sàn mắng chửi tưng bừng, hỏi Văn Chu Nghiêu. Cuối cùng xử lý thế nào hả anh? Giải quyết rồi, Văn Chu Nghiêu hất cằm về phía Sở Thiên Hướng, cười nói cho Lầm Du. Trước khi em tới, chú ấy mới diễn xong màn đoạt quyền soán vị tự đá người ta đi lên làm chùm. Cuối cùng Lâm Du cũng thấy Sở Thiên Hướng vừa mắt hơn. Cậu bước tới vài bước ngồi xổm xuống cạnh nồi lẩu bốc khói, nhìn Sở Thiên Hướng nói. Cháu cũng đói rồi, chia cho cháu một nửa được không? Sở Thiên Hướng nhìn đứa bé xinh xắn thần thái thản nhiên phía đối diện cách màn khói nghi ngút hào phóng mời. Đương nhiên được, cứ ăn thoải mái, bao no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du thật sự kéo cái ghế đầu tới ngồi bên cạnh nhận lấy chén đũa Sở Thiên Hướng đưa, vớt đầy một đũa lên bắt đầu ăn. Sở Thiên Hướng thích ăn uống đậm đà, một lớp dầu ớt đỏ phủ kín mặt nồi. Lâm Du ăn được mấy miếng là mũi dịn mồ hôi, đứng lên qua phòng bên cạnh lấy nước. Sở Thiên Hướng thấy cậu đi rồi mới quay sang nhìn Văn Chu Nghiêu đang ngồi giang chân cúi người, chống khuỷu tay trên đầu gối thong thả lau cây súng trường tiện tay cầm từ trường bắn sang, thút thít hỏi. Đây là lần đầu tiên chú tiếp xúc với cậu ấy, sao bảo tính người nhà họ Lâm mềm mỏng nhất là, sao bạn này lợi hại thế? Em ấy lợi hại gì chứ? Văn Chu Nghiêu nhướng mi mắt, Sở Thiên Hướng tự bật cười rồi nói. Chú cũng chẳng biết sao nữa, lúc nãy bị hỏi chú toát mồ hôi thật luôn đấy. Cái đó là tại chú chột dạ sẵn. Văn Chu Nghiêu không khách sáo chút nào. Hai người đang nói gì vậy? Đang nói thì Lâm Du cầm nước quay lại. Sở Thiên Hướng đáp, nói anh cháu chuyện lần này liên lụy làm cháu bị thương, nó còn giận trong lòng, tới chỗ chú mặt mày cứ xa sầm xuống. Lâm Du thầm nghĩ anh cháu cũng xa sầm với cháu vậy. Văn Chu Nghiêu tiện tay đặt đồ trong tay xuống bàn, đứng lên đi tới cạnh Lâm Du, vỗ đầu cậu nhắc nhở. Ăn ít thôi, đừng quên vết thương chưa khỏi. Không sao đâu, một bữa thôi mà. Lâm Du nói, Văn Chu Nghiêu trực tiếp đưa tay lấy chén đũa trong tay Lâm Du, vặn nắp chai sữa đào để sẵn trong phòng nghỉ đổi vào. Về nhà nấu lại cho em, Lâm Du, nhưng cậu cũng không đòi Văn Chu Nghiêu phải trả chén đũa cho mình, từ khi gặp chuyện kia thì nhân quyền đã là mây trôi cuối trời, trạng thái của hiện tại cơ bản là anh cho gì thì cậu ăn đó. Đặc biệt là vì bị thương nên Văn Chu Nghiêu quản lý chuyện ăn uống của cậu rất nghiêm ngặt. Anh có thể nhắc nhở rất nhẹ nhàng, nhưng một khi anh thấy quá mức thì sẽ không nương tay chút nào. Sở Thiên Hướng nhìn Lâm Du đang thật sự chuyển sang uống sữa, nói với Văn Chu Nghiêu. Trước đây chú luôn không dám nhắc tới mấy chữ ăn nhờ ở đậu trước mặt cháu, bây giờ xem ra chú nghĩ sai rồi. Bà mẹ nếu đây là địa vị của kẻ ăn nhờ ở đậu thì mình cũng muốn vào nhà họ Lâm ở ké quá. Mệt ghê, mới rồi mình còn khen bé con lợi hại trước mặt anh nó. Nhóc con không biết đấu tranh, Sở Thiên Hướng nghĩ. Lâm Du chẳng hề biết sức uy hát yêu tà ép của mình với Sở Thiên Hướng vừa lọt xuống vực thẳm, hôm đó trời mưa cậu ngồi trên ghế nghe chú ấy và Văn Chu Nghiêu nhắc đến quãng thời gian bôn ba bên ngoài với Văn Viễn Sơn. Điều kiện sinh hoạt nơi đội bọn họ đóng quân rất gian khổ, có gì ăn đó, đương nhiên cũng có rất nhiều thú vui. Thỉnh thoảng Văn Chu Nghiêu sẽ đáp lại vài câu, Lâm Du nghe tiếng sôi ùng ục của nồi lẩu và tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, hơi lơ đãng. Rời khỏi nhà họ Lâm, rời khỏi điêu khắc, cảm giác mà mọi thứ xung quanh đều liên quan đến Văn Chu Nghiêu này khiến cho cậu cảm thấy bình yên lạ kỳ. Đây là thế giới của Văn Chu Nghiêu, chỉ cần Lâm Du muốn, cậu có thể tùy ý ra vào nơi này. Đây là đặc quyền Văn Chu Nghiêu cho cậu, Lâm Du cảm nhận được. Gặp Sở Thiên Hướng xong, Lâm Du không còn thấy bị chú uy hát yêu ta ép nữa. Quá trình giấu gia đình dưỡng thương bên ngoài tiến hành rất thuận lợi, mãi đến một hôm Lâm Thước Lâm Hạo đến nhà, Lâm Du vẫn chưa nhận ra bất kỳ vấn đề gì. Lúc ấy là 6 giờ chiều, có người gõ cửa. Lâm Du còn tưởng anh cậu quên mang chìa khóa, vừa mở cửa đang định lên tiếng, thấy hai cậu chàng sắp thành niên thì chợt im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hai người đến đây? Lâm Du nhíu mày, Lâm Thước chen vào trước đưa tay véo cằm Lâm Du ngắm nghía kỹ càng. Cũng được mà trông không nghiêm trọng lắm. Lâm Du đánh tay cậu chàng ra. Bao nhiêu ngày rồi, giờ mà trông còn nghiêm trọng anh nghĩ em có cơ hội về nhà không? Bây giờ tốt nhất em cũng đừng về. Lâm Hạo chen vào rồi nói. Sau đó cậu chàng chắp tay sau lưng, bắt chước điệu bộ của Lâm Bách Tòng. Càng ngày càng to gan nhỉ, biết anh nó với cô Út không nỡ lòng từ chối nên cứ thích gì làm nấy nhỉ. Chờ nó về đây xem tôi có làm cho ra ngô ra khoai không? Làm sao bố em biết được vậy? Lâm Du thắc mắc thì cô Út không thể nói Lâm Hạo không vui trên nỗi đau người khác. Sáng nay lúc ăn cơm, bác cả nói em theo anh cả ra ngoài cũng chẳng báo tin về nhà, chẳng ra sao, rồi cô Út nhỡ mồm nói ra. Lâm Du bóp chán, được rồi, vậy tối nay em về nhận lỗi, cùng lắm quỳ từ đường nữa thôi. Tạm thời không cần, Lâm Hạo ngăn cậu, cuối cùng bác cả có nói, em có suy nghĩ riêng không phải chuyện xấu. Dù em định ở bên ngoài bao lâu tùy em, nhưng tốt nhất trước khi về nhà em nghĩ cho ra cái cớ nào đấy hợp lý. Cuối cùng Lâm Du cũng có cảm giác mình được nuôi thả. Lúc đến chỗ thầy Lâm Đức An không tính, đến nay Lâm Bách Tòng mới thật sự buông tay trên một nghĩa nào đó, hoặc có lẽ người làm cha cũng đã nhận ra cậu bắt đầu trưởng thành rồi. Lâm Du bỗng hơi ngơ ngác. Cuối cùng vẫn là Lâm Thước đang ngồi trên sofa làm cậu hoàn hồn lại, cậu chàng đáp cặp chân lên bàn như đại ca xã hội đen, nhìn quanh rồi nói. Anh cả kỳ cục ghê, lẳng lặng dẫn một mình em ra ngoài ở trước giờ anh cả vẫn thiên vị nó mà. Lâm Hạo tiếp lời, Lâm Du câm nín với cặp anh em như cô vợ nhỏ ghen chồng một lúc lâu, cuối cùng hỏi. Rốt cuộc hôm nay hai người đến đây làm gì thế? Bọn anh cũng muốn ở đây. Lâm Hạo nói. Không thể có chuyện anh cả dẫn em chạy rồi để hai thằng anh này ở nhà chịu tội được. Lâm Du thầm nghĩ trước đây Lâm Hạo có thế này đâu, thật thà lắm mà ắt hẳn bị Lâm Thước dậy hư rồi. Mặt Lâm Du vô cảm, chỗ này có mỗi một cái giường thôi, bọn anh không ngại đâu, anh em cả mà chen nhau tí. Lâm Du nghiến răng, hai người có bị gì không vậy, anh em thương nhau, tổ huấn của nhà họ Lâm. Lâm Thước quyết định dứt khoát. Chuyện như đuổi anh em đến thăm ra khỏi cửa mà em cũng làm được à, tối hôm ấy lúc Văn Chu Nghiêu về thấy hai anh em ấy chỉ hơi ngạc nhiên lúc ban đầu rồi nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Còn nói anh sẽ giải thích với Lâm Bách Tòng, Lâm Thước và Lâm Hạo thấy Văn Chu Nghiêu thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Thậm chí Lâm Du còn nghe Lâm Hạo lén nói với Lâm Thước là hay đi về cho rồi, tuy anh cả không nói gì nhưng nhìn ảnh vẫn thấy hơi sợ. Rồi bị Lâm Thước mắng không có tiền đồ. Cuối cùng còn thêm vào một câu nghe như thật, anh cả cũng đối xử với Lâm Du y hệt vậy mà, sao nó không sợ vậy? Lâm Du thầm nghĩ nhất định hai anh em nhà này đến để làm cậu bực bội. Chuyện ngủ buổi tối thành vấn đề lớn. Hai chiếc chăn đắp bốn người tuy giường rất rộng nhưng dù sao cũng không còn là trẻ con nữa rồi, chen chật ních còn phải nằm nghiêng qua. Huống chi vốn trong lòng Lâm Du rất bài xích việc ngủ chung giường với người khác. Em đã nói nhất định hai người không được bình thường mà. Cả buổi tối Lâm Du phàn nàn câu này phải hơn 800 lần. Không lầm đường lạc lối nữa rồi, nhưng hai bọn họ cứ như bị điên ấy. Lâm Du đắp chung chăn với anh cậu chân kề chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lâm Hạo đụng vào lưng cậu không biết bao nhiêu lần, cậu bật dậy như chú gà trống choai xù lông, giơ chân đá luôn. Ngủ tử tế chút được không hả? Phác, Lâm Du, khùng hả mày? Người lên tiếng là Lâm Thước, vì cậu chàng ngủ ở bìa bên kia, Lâm Du đá Lâm Hạo một cú làm cậu chàng bị ép rớt luôn xuống giường. Một giây sau Văn Chu Nghiêu bật, tách, đèn tường lên, Lâm Du không lên tiếng nữa, mai anh cậu còn phải đến trường, toàn vớ vẩn gì đâu. Lúc Lâm Du còn chưa kịp tỉnh hồn, anh cậu đột nhiên ôm ngang eo cậu trở mình, đổi cho Lâm Du ra ngoài bìa còn anh nằm trong đưa lưng về phía Lâm Hạo. Anh đưa tay kéo hẳn đầu Lâm Du vào cổ mình, gác chân đè hai bàn chân cậu lại, với tay tắt đèn rồi bảo. Ngủ hết đi, đứa nào lên tiếng anh ném đứa đó ra ngoài. Chương 20, mùi của anh cả ngập tràn trong mũi Lâm Du, thứ mùi thoang thoảng thuộc về riêng mình Văn Chu Nghiêu. Cậu không dám nhúc nhích, một lúc sau mới dúi sát vào hõm cổ anh cậu gọi nhỏ. Anh, tiếng thì thào nhỏ tiếng độ hai người kia tuyệt đối không nghe thấy được. Văn Chu Nghiêu cọ cằm vào thái dương cậu, dùng động tác này an ủi cậu. Quả nhiên Lâm Du tự động tắt tiếng. Với cậu mà nói tư thế này có độ thử thách quá cao, nhưng cậu biết Văn Chu Nghiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ theo hướng đó. Chỉ cần nhận thức rõ ràng như vậy là tất cả mọi sự mất tự nhiên đều tan biến. Nhưng trong lòng càng lúc càng sao động bất an, cậu biết là không nên, nhưng cũng không biết phải xử lý tình hình này thế nào nữa. Cơ thể cứng còng không che giấu được. Trong bóng đêm Lâm Du có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, cậu không biết hàng mi dày như chiếc chổi nhỏ của cậu cũng đang quét liên tục lên cổ anh cậu với cùng tần suất đó. Mãi đến khi một bàn tay đặt lên mắt, Lâm Du chợt nhận ra anh mình nhích xuống một chút, hơi thở của anh phả vào tai cậu. Nằm yên xem nào, muốn bị ném ra ngoài hả? Nửa bên người của Lâm Du tê dần, rõ ràng Văn Chu Nghiêu đang hù dọa mà trong đầu Lâm Du chỉ còn đúng một suy nghĩ. Mình tiêu rồi, anh, Lâm Du ngập ngừng thỏ thẻ, bị che mắt rồi mất rất lâu mới nói thành tiếng được. Em, được rồi, Văn Chu Nghiêu luồn tay qua dưới nách Lâm Du, vỗ lưng cậu dỗ như khi còn nhỏ. Không ai nằm sát em hết, anh ở đây, ngủ đi. Lâm Du còn là trẻ con thật nhưng là trẻ con đã lớn. Huống chi cậu còn có trái tim của người trưởng thành, cảnh tượng cứ như đột nhiên trả ngược lại thời 5 tuổi làm cảm giác tội lỗi trong lòng Lâm Du lại mạnh mẽ hơn không chỉ gấp đôi. Cuối cùng cậu còn không nhớ được mình đã ngủ lúc nào, cảm giác được hơi thở của Văn Chu Nghiêu ôm trọn làm cơ thể cậu rơi vào trạng thái thả lỏng như phản xạ có điều kiện, mơ mơ màng màng rồi cuối cùng ngủ thiếp đi. Đáng ngạc nhiên là cậu nằm mơ, quên mất giấc mơ bắt đầu thế nào, sóng nhiệt cuộn trào trong cơ thể mãi không tan đi, Lâm Du đã từng là người trưởng thành chẳng hề thật sự ngơ ngác vô tri. Cậu biết phản ứng này là gì, nhưng trong mơ mọi chuyện đều không thể phán đoán theo logic bình thường. Cậu nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, trong tầm mắt là một căn phòng ngủ rất hiện đại, nhưng trên chiếc giường giữa phòng lại phủ hàng lớp màn nhạt màu. Hai bóng hình đang quấn lấy nhau và tiếng thở dốc ái muội không thành câu cùng vọng đến. Lâm Du vô thức đến gần, rồi cậu phát hiện đó là anh mình và mình. Lâm Du như bị sét đánh, ngay lúc ấy cậu mở bừng mắt ra, trong phòng vẫn lặng thinh, mãi mà cậu không hoàn hồn lại được. Cậu mơ à, với anh cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Du nhúc nhích chân, cảm giác bên dưới rất rõ ràng. Lâm Du đã quên mất nội dung của giấc mơ này khi gặp phải lần đầu trong kiếp trước, chỉ nhớ mang máng được nụ cười sáng tỏ của Dương Hoài Ngọc và cảnh mình thẹn quá thành giận chảy ào ra khỏi cửa. Có điều kiếp này đánh chết cậu cũng không dám nghĩ tới cảnh hiện tại. Cậu chỉ cần nhích nhẹ chân lên là đụng vào đầu gối của Văn Chu Nghiêu ngay, cho nên không thể không nhích nhích ra xa trong tư thế cong chân kỳ quặc, còn phải tránh không đánh thức anh cậu. Bầu trời ngoài cửa sổ vừa hửng sáng, tiếng nói nhập nhèm vọng sang từ phía bên kia giường, là Lâm Thước. Mẹ, lưng ông đây sắp gãy ra làm đôi rồi, mấy giờ rồi? Cậu chàng vỗ vỗ Lâm Hạo bên cạnh, Lâm Hạo bị đánh thức chờ mình. Không biết, không tự nhìn được hả? Mày ngủ như heo còn gác chân lên người tao, làm sao nhìn được mà nhìn. Lâm Du không thể không nhắm mắt lại. Sau một hồi sột soạt, Lâm Hạo ngồi lên trên giường, giật mình hô. 7:30 rồi hả, mau mau mau, dậy hết đi, cậu chàng đập chăn bồm bộp. Lâm Du giúp người vào chăn sâu hơn chút, định giả chết tới cùng. Kết quả lúc cậu trốn dưới chăn mở hé một mắt nhìn lén thì thấy anh cậu đã dậy từ bao giờ, đang cúi đầu nhìn cậu. Lâm Du, Văn Chu Nghiêu, dậy rồi hả, dậy rồi thì xuống giường thôi, giọng hơi khàn vì mới ngủ dậy, anh nói rồi định lật chăn lên. Lâm Du túm chặt mép chăn bằng tốc độ nhanh nhất đời, mặt mày nóng bừng, lấp liếm. Em chưa tỉnh hẳn, lát nữa rồi dậy. Lâm Du em bao tuổi rồi? Lâm Thước đã đứng xuống sàn đang mặc quần bên kia nhìn sang bảo. Còn ngủ nướng nữa, giờ mà đang ở nhà là roi của bác cả đã tới trước cửa rồi đó. Nó ý có anh cả ở đây đó mà. Lâm Hạo tiếp lời, Lâm Du nhìn hai cái tên sáng sớm chỉ bia làm người ta bực mình, nghiến răng. Hai người im miệng đi, anh cả anh nói nó đi. Lâm Du thỉnh Văn Chu Nghiêu ra trận. Văn Chu Nghiêu vẫn nhìn sát Lâm Du từ đầu, hỏi. Khó chịu hả, anh hỏi rồi luồn tay vào trong chăn, có vẻ định thử nhiệt độ trên người cậu. Trước đây Dương Hoài Ngọc thích làm thế, thường bảo sờ những vị trí như lồng ngực và lưng là biết ngay. Lâm Du tức tốc nắm tay anh cậu, rất mạnh. Đối diện với đôi mắt của Văn Chu Nghiêu, Lâm Du nhích ra xa hơn một chút như chột dạ, lên tiếng. Không sao, em còn hơi buồn ngủ thôi, hôm nay không đi học nữa, anh xin nghỉ cho em đi. Trước đây cậu cảm thấy mình đang trưởng thành dần, bám dính anh cậu quá thì không hay. Nhưng cho đến giây phút này, cậu chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Văn Chu Nghiêu không hề thuần khiết. Giống như cậu trong kiếp trước cũng đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình khác con trai bình thường qua một lần mộng tinh. Luôn là khi nước đã đến tận chân, mới như một tia sét cảnh tỉnh giáng xuống. Sâu trong đáy lòng của cậu không hề xem Văn Chu Nghiêu là anh ruột của mình, vì cậu sẽ không lên giường với anh trai mình. Với thứ tình cảm đã lẫn tạp chất ngay từ đầu này, cả Lâm Du cũng không biết rốt cuộc trong đó hòa trộn bao nhiêu tình cảm khác. Nhưng có một điều cậu rõ ràng từ đầu tới cuối, chính là đối với Văn Chu Nghiêu chuyện này không hề công bằng. Thân là một người đồng tính luyến bẩm sinh, cậu có da đa cực kỳ nhạy với đồng loại, nhưng bao nhiêu năm nay cậu không hề nhận ra bất kỳ điểm nghi ngờ thích người đồng giới nào từ anh mình. Không một điểm nào, các mối quan hệ xã hội của anh sạch sẽ bình thường, bạn bè nam nhiều nữ ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân anh chưa từng qua lại với ai, nhưng người theo đuổi toàn là nữ sinh, không hề có hiện tượng phản cảm khó chịu. Chưa từng xem mấy thứ tạp chí linh tinh, từ nhỏ chỉ tiếp nhận nền giáo dục mang tính truyền thống, trước đây trong nhà nhắc chuyện yêu sớm, anh tự nói mình có chừng mực. Chứng tỏ anh sẽ không làm vậy, nhưng gần như có thể khẳng định chuyện thích người khác giới. Lâm Du từng chịu nỗi đau phản bội, trải qua sự gian khổ khi sinh tồn trong xã hội với thân phận người đồng tính, bản thân cậu cũng quyết định đời này sẽ không yêu đương hay kết hôn nữa, càng chưa từng nghĩ tới chuyện anh cậu sẽ đi trên con đường này. Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra mình ôm ấp những ý nghĩ ướt át ấy với anh mình, sau này nhất định phải có tạo giới hạn rạch ròi hơn. Đây là lần đầu tiên suy nghĩ này trong cậu lại mạnh mẽ đến thế. Đây không phải người cậu nên chạm vào. Không phải vì một chàng gay thích người đồng tính như mày sẽ ảnh hưởng đến anh, mà vì mày có lòng nơi anh. Và lòng yêu đó của mày, sẽ hủy hoại mày lần nữa, cũng sẽ đẩy người quan trọng đến thế trong kiếp này đến bên bờ vực thẳm. Vì cảm xúc sẽ được truyền đạt ra ngoài qua ánh mắt. Văn Chu Nghiêu nhìn Lâm Du, một lúc sau mới lên tiếng đáp. Xin nghỉ cũng được nhưng lý do chưa tỉnh ngủ thì không được. Vì, Lâm Du nghĩ mãi cũng không bịa ra được cớ nào hay hơn, trực tiếp nói luôn, thấy chết không sờn. Quần em bẩn rồi, con trai ai cũng hiểu, huống chi những người trước mặt đều là anh cậu. Lâm Thước vừa xỏ được một chân vào quần nghe vậy suýt chút cắm đầu. Rồi cậu chàng đứng thẳng lên huýt sáo kiểu lưu manh còn định nhào tới lật chăn của cậu. Nửa đường bị Văn Chu Nghiêu chặn lại. Đừng chọc em, anh nói, Lâm Thước bĩu môi nói với Lâm Du. Cũng có phải tè dầm đâu, bộ con gái hay sao mà xấu hổ. Cút, Lâm Du tặng cậu chàng một chữ. Anh mày muốn ở đây lắm chắc. Lâm Thước nhặt chiếc áo khoác trên sàn lên rũ mạnh, đảo mắt nói. Ngủ có một đêm mà tưởng chết, em tưởng người khác muốn được gặp em lắm hả? Cậu chàng nói rồi còn cố ý nhìn xuống dưới chăn, cười lạnh. Mộng Tinh thì vẫn nhìn như chưa dứt sữa vậy thôi, có bản lĩnh đừng có chuyện gì cũng gọi anh cả. Rồi gọi Lâm Hạo vẫn tò mò ra mặt bên cạnh đi. Lâm Du tức đến đau đầu thầm nghĩ sau này hai ông anh ngốc đó mà lấy vợ làm ơn dọn qua bên kia quả địa cầu ở dùm. Cậu bình tĩnh lại, nhận ra anh cậu vừa ngồi lên. Xuống giường, xỏ dép lê thong thả mặc quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc anh ra, Lâm Du vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Xác định không đi học, Văn Chu Nghiêu nhướng mày. Lâm Du lắc đầu rất quyết đoán. Không đi, được, Văn Chu Nghiêu gật đầu, anh đi tới đầu giường, đột nhiên cúi lưng xuống, chống một tay bên má Lâm Du, ghé sát tai cậu cười nói. Chúc mừng bạn nhỏ đã lớn rồi nha. Cách chương.